Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12:12. Phạm Chí Vĩ ngồi xe rời đi trước thành phố. Hắn cũng không có đi truy đến cùng Chu Lăng Hương ý nghĩ. Hắn biết nàng không thích cổ sơ tình. Đặc biệt là tại hắn cung cấp cổ sơ tình lên cấp 3 kia mấy năm. Không thích nghiêm trọng hơn. Hắn có thể hiểu được tâm tình của nàng. Nhưng lại làm không được bỏ xuống cổ sơ tình mặc kệ. Tình huống này, mãi cho đến cổ sơ tình lên đại học mới lấy chuyển biến tốt đẹp. Bất quá Chu Lăng Hương người này thích sĩ diện. Mặc dù trong nhà cùng hắn náo, lại sẽ không bên ngoài chửi bới cổ sơ tình. Ngay trước cổ sơ tình mặt, vậy chưa từng phát tác. Trên mặt mũi còn không có trở ngại. Cũng chính là xem ở về điểm này. Cho nên Phạm Chí Vĩ mới có thể một mực đem liền nàng. Phạm Chí Vĩ xuất phát đi cổ vũ trấn. Trong nhà lại bởi vì quyết định này của hắn. Xôi trào, Chu Lăng Hương còn tốt. Dù sao đã có tuổi, có thể khống chế tâm tình của mình. Mặc kệ nàng không có nhiều thích cổ sơ tình, cũng có thể làm đến mặt không đổi sắc. Lại nói, nàng không thích cổ sơ tình, là bởi vì cổ sơ tình từ nhỏ đã lải nhải. Nàng cảm thấy nàng cái tốt không học. Học nàng tổ tiên bộ kia phong kiến mê tín, về sau lại nhân song thân qua đời. Cổ sơ tình tồn tại, đã ảnh hưởng đến nàng một đôi nữ chất lượng sinh hoạt. Cho nên mới sẽ càng thêm không thích nàng. Dù sao trong nhà thu nhập cứ như vậy nhiều. Trong nhà hai đứa bé một cái ở trên đại học, một cái ở trên cao trung. Chỗ tiêu tiền nhiều đi, lại thêm một cái cổ sơ tình. Tình huống kia, nhưng muốn nói có thâm cừu đại hận gì? Vậy thật là không có. Từ khi Phạm Chí Vĩ không còn tiếp tục bổ khuyết cổ sơ tình cái kia lỗ thủng lớn sau. Nàng vậy không có gì tốt so đo. Hiện tại đã có thể đem cổ sơ tình làm cái thân thích đối đãi. Chu Lăng Hương có thể nghĩ thoáng. Có thể của nàng tiểu nữ nhi lại phải không? Vừa về nhà, nghe được Phạm Chí Vĩ về nhà đi đón cổ sơ tình. Lúc này liền giơ chân. Mẹ, cha thật đi đón cổ sơ tình. Phạm Sảo Sảo ngồi ở trên ghế salon. Đáng yêu trên gương mặt mang theo nồng đậm uất khí. Phạm Sảo Sảo năm nay 19. Tướng mạo theo cô, ngũ quan cùng cổ sơ tình rất giống nhau. Mày ngài răng trắng, cực kỳ xinh đẹp. Hai người tướng mạo dù tương tự, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Phạm Sảo Sảo nhìn qua càng lộ vẻ mấy phần yếu ớt. Chu Lăng Hương, ừ, một tiếng. Kia đồ nhà quê nhiều năm như vậy đều chưa từng tới nhà chúng ta. Lần này, hẳn là cũng sẽ không theo cha cùng đi đi. Phạm Sảo Sảo vẻ mặt khó coi. Cầu nguyện cổ sơ tình lần này cũng không cần đến. Chu Lăng Hương trừng mắt liếc nữ nhi. Cái gì đồ nhà quê? Nàng là ngươi biểu tỷ. Vốn chính là đồ nhà quê. Phạm Sảo Sảo thè lưỡi. Nhỏ giọng bĩu trách móc. Nông thôn lớn lên, không phải đồ nhà quê. Là cái gì? Chu Lăng Hương nhìn xem nữ nhi. Thuyết giáo đạo, Sảo Sảo, mặc kệ ngươi có thích nàng hay không, kia cũng là ngươi tiểu cô nữ nhi. Dù là lại không vui, cũng phải kìm nén, tối thiểu nhất trên mặt mũi muốn không có trở ngại. Còn có, không thể tại trước mặt ba ngươi biểu lộ ra. Cha ngươi nàng, Phạm Sảo Sảo nghe xong Chu Lăng Hương nhắc lên ba ba. Tức giận đến giơ chân. Đến cùng ta là nữ nhi của hắn. Vẫn là cổ sơ tình mới là nữ nhi của hắn. Mỗi lần cổ sơ tình vừa có sự tình, hắn chạy so với ai khác đều nhanh. Phạm Sảo Sảo là thật không thích cổ sơ tình. Số lượng không nhiều mấy lần đi lại, đều để nàng cảm thấy. Nàng là ba nàng nhặt. Khi còn bé, chỉ cần một lần quê quán, ba nàng liền có thể lập tức vứt bỏ nàng. Tìm nơi nương tựa hắn cháu gái ôm ấp. Cũng may hai nhà ở cách xa, cơ hội gặp mặt không nhiều. Nếu là cách gần đó, nàng cũng hoài nghi, ba nàng có thể hay không muốn cổ sơ tình cũng không cần nàng. Dù sao, nàng chính là đố kỵ ba nàng đối cổ sơ tình so với nàng tốt. Chu Lăng Hương, nàng nếu tới, ngươi đừng đi chọc nàng. Không gây liền không gây. Phạm Sảo Sảo ứng thừa một tiếng. Đứng thẳng lôi kéo lông mày. Trong lòng lại tại đánh lấy chính mình tiểu chủ ý. Chu Lăng Hương gặp một lần nàng bộ dáng kia. Liền biết nàng không có đem nàng nghe vào. Nàng hai mắt nghiêm một chút. Nghiêm khắc nói, không cho phép có ý đồ xấu. Ngươi không thích nàng, đợi nàng tới. Chính ngươi đi ra ngoài chơi là được. Chu Lăng Hương mặc dù chướng mắt cổ ra phong kiến mê tín kia một bộ, nhưng lại biết cổ ra trên tay hoàn toàn chính xác có chút tài năng. Loại người này, tùy tiện không thể đắc tội. Bằng không những năm này, nàng làm cái gì xưa nay không chính diện cho cổ sơ tình sắc mặt nhìn. Biết, Phạm Sảo Sảo không kiên nhẫn nhíu nhíu mày lại. Nắm lên đặt ở trên ghế salon bao, chạy về gian phòng, cổ sơ tình cúp điện thoại. Nghiêng đầu hướng bàn thờ bên trên thất tinh dương linh đèn nhìn lại. Nàng tinh mâu hơi liễm, đáy lòng một mảnh buồn vô cớ. 4 ngày trước, dương linh đèn nhị lấp lóe. Nàng liền biết cổ Diệu hướng đèn trong quán chú dương khí. Lần này hắn quán thâu dương khí, so bất cứ lúc nào đều muốn nhiều. Đèn nhị hỏa tinh bay nhảy chồm cao một thước. Nàng lúc ấy lo lắng cực kỳ, lập tức gọi điện thoại cho Cổ Diệu, nhưng nghe chính là đại bá mẫu, chỉ nói Cổ Diệu thân thể hư, tạm thời không có cách nào tiếp điện thoại của nàng. Về sau, nàng lại đánh hai lần, Cổ Diệu phía sau ngược lại là nhận điện thoại, lại tốt khoe xấu che, chỉ nói hắn không có việc gì. Cổ Sơ Tình trong lòng khó chịu, nhưng lại không thể làm gì. Rất nhiều chuyện không có lựa chọn khác. Nàng vừa ra đời, tính mệnh liền thắt ở Cổ Diệu trên thân. Nhưng nếu như có lựa chọn, nàng thật không hy vọng dùng Cổ Diệu khỏe mạnh đến đổi mệnh của nàng. Cổ Diệu nỗ lực e rằng oán không hối hận. Nàng không thể để cho hắn thất vọng. Ngày mai, vô luận như thế nào cũng muốn thành công. Cổ Sơ Tình cầm di động, ngón tay ở trên màn ảnh vẽ mấy lần, tìm ra Cổ Diệu điện thoại. Chủ trừ có nên hay không gọi điện thoại cho hắn. Trầm mặc một hồi, Cổ Sơ Tình cuối cùng vẫn để điện thoại di động xuống. Vẫn là không muốn ở thời điểm này gọi điện thoại. Hiện tại đánh tới, sẽ chỉ làm hắn lo lắng hơn. Cổ Sơ Tình nhẹ thở ra khẩu khí, thu liễm cảm xúc, trầm xuống tâm vẽ bùa. Cắt giấy kỷ hoàng tu gặp Cổ Sơ Tình tiếp một điện thoại sau. Thần sắc liền hơi có chút sa sút. Xinh đẹp bên mặt bị nặng nề úc sắc che đậy. Chẳng biết tại sao, đã cảm thấy có chút quái dị đứng lên. Hai lần gặp mặt, Cổ Sơ Tình lưu cho kỷ hoàng tu ấn tượng đều tươi sống rõ ràng. Tại đối mặt quỷ quái lúc, càng là tư thế hiên ngang. Cùng đương thời nữ hài hoàn toàn khác biệt. Lúc này thình lình gặp nàng cảm xúc sa sút. Nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Trong viện bầu không khí nhất thời tĩnh lặng. Không hiểu mang theo vài phần kiềm chế. Mặt trời lặn phía tây. Vừa đến trạng vạng tối. Khe núi nhiệt độ không khí liền bỗng nhiên hạ xuống. Trong viện ngồi một cái buổi chiều điền hạo. Tại trời sắp tối lúc liền lo âu. Hắn rụt cổ lại, một tấc cũng không rời cùng tại kỷ hoàng tu sau lưng. Hết nhìn đông tới nhìn tây thêm vài lần. Nguy run hỏi, kỷ ca, chúng ta lúc nào mới có thể rời đi? Ngày mai đi, kỷ hoàng tu không xác định đạo. Hắn đưa điếu thuốc cho điền hạo. Sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ép một chút, là ca liên lụy ngươi, trung thực lời nói. Hắn hôm qua mặc dù ôm có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu tâm tư. Nhưng lại không nghĩ tới Cổ gia lão trạch lại nguy hiểm như vậy. Sớm biết, hắn liền không nên lưu lại điền hạo. Gia hỏa này bình thường túm bẹp, không nghĩ lá gan lại so với hắn còn nhỏ. Hắn ba tháng này sợ hãi thì sợ hãi, nhưng tốt xấu vẫn chịu được. Có thể hắn, bất quá, bạn thân vậy đủ ý tứ. Đều sợ thành bộ này tính tình. Hôm nay vậy không có để hắn khó làm ơn y nếu như hắn nhao nhao rời đi. Hắn sợ thật đúng là sẽ làm khó. Dù sao, hôm qua Cổ Sơ Tình cũng đã có nói, cửa lớn vừa đóng, bọn họ liền không thể ra ngoài, nhất định phải chờ đến nàng lên vò xong, mới có thể bước ra cái này tòa phòng ở. Điền Hạo run rẩy điểm điếu thuốc, thần sắc bất an nói, đêm nay, có phải là còn sẽ có chuyện phát sinh, hẳn là sẽ. Kỷ hoàng tu nôn cái vòng khói, mông lung sương mù từ hắn khuôn mặt tuấn tú bên trên chậm chậm dâng lên. Không lộ vẻ gì khuôn mặt tuấn tú càng lộ vẻ đẹp trai. Hắn dừng một chút, thấp giọng nói. Chờ Cổ Sơ Tình mở đại môn, ngươi liền về trước thành phố đi, không cần ở đây theo giúp ta, không cần Cổ Sơ Tình nhiều lời, kỷ hoàng tu đều biết đêm nay khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Cũng không biết là chuyện gì, hắn cảm giác được Cổ Sơ Tình tựa hồ rất cấp bách. Dù trên mặt không hiện, nhưng cặp kia con ngươi đen tuyền trong lại lộ ra cổ phong mưa nổi lên trước bình tĩnh. Đợi lát nữa phải cùng nàng nói chuyện, nhìn đêm nay có thể hay không trước tiên đem Điền Hạo giấu đi. Điền Hạo cầm điếu thuốc dừng một chút. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn do dự một chút. Một mình ngươi được hay không? Tính toán, ta vẫn là bồi tiếp ngươi đi. Nhiều cái người, mấy đầu gan. Hắn lưu lại, kỷ hoàng tu vạn nhất có cái ngoài ý muốn. Hắn tốt xấu còn có thể gọi điện thoại thông báo kỷ lão đại. Điền Hạo sợ về sợ. Nhưng thật đúng là làm không được vứt xuống kỷ hoàng tu một người mặc kệ. Kỷ hoàng tu môi mỏng khẽ mím môi. Đẹp trai cười một tiếng. Cảm thấy Điền Hạo thật là ca môn. Không cần. Loại sự tình này ngươi bồi tiếp cũng vô dụng. Hôm qua là ca không chân chính. Nếu không phải ta lưu lại ngươi, Điền Hạo đánh gãy hắn lời nói. Nói cái gì đó, chúng ta quan hệ mật thiết lớn lên trong lúc nói chuyện với nhau lời nói. Cổ Sơ Tình từ tây xương phòng bên kia hầm bò lên ra. Trên tay nàng còn ôm hai cái nhìn qua có chút giống đồ chua dùng đất sét cái bình. Phụ một tay, đem cái này hai vò tử thả vào bàn thờ bên trên. Cổ Sơ Tình đem hai cái bình gác qua trên mặt đất. Chui ra hầm, sau đó cũng chỉ, tại hầm ngầm lối đi ra lau một vòng, cũng không biết nàng lau cái gì, tay tùy tiện vạch một cái, hầm liền bị phong được cực kỳ chặt chẽ, liền đầu hẹp khe hở cũng không tìm tới, nếu không phải tận mắt nhìn thấy nàng từ bên trong chui ra ngoài. Sợ ai cũng sẽ không ngờ tới, nơi đó lại có cái Harmony kỷ hoàng tu đem cái bình ôm đến bàn thờ bên trên. Thuận tay lắc lắc, gặp bên trong trống rỗng. Tò mò hỏi một tiếng, ngươi cái này cái bình là trang cái gì? Cổ sơ tình khóa kỹ hầm. Vỗ vỗ tay, trang quỷ, kỷ hoàng tu ánh mắt khẽ run. Mau đem đặt tại cái bình bên trên tay rút về. Trang quỷ, kỷ hoàng tu nuốt một cái yết hầu. Gượng cười lui về sau hai bước. Cổ sơ tình gặp hai người bị hù dọa. Nhấc lông mày cười một tiếng. Quỷ thứ này, các ngươi càng sợ, liền càng sẽ tìm các ngươi. Người dạn dĩ, quỷ quái đồng dạng đều không dám tới gần. Kỷ hoàng tu khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo. Có thể kia là quỷ. Cổ sơ tình thản nhiên cười. Quỷ thì thế nào? Ngươi tối hôm qua liền không đuổi theo quỷ đánh. Kỷ hoàng tu yên lặng. Kia là bị hù dọa cực trí. Lại thấy nàng một người tại đối phó kia tà môn đồ chơi. Không có gặp gỡ thì cũng thôi đi. Gặp được, lại sợ cũng không thể trốn ở nữ hài tử sau lưng không phải. Kỷ hoàng tu chủ trừ một hồi. Hỏi, tối nay là không phải còn sẽ có quỷ đến. Cổ sơ tình đi đến bàn thờ trước. Cầm lấy trên bàn khăn lau xoa xoa đất xét cái bình. Ý vị không rõ chính gốc. Đến, vậy không nhất định chính là quỷ. Ngoặc kép, hết chương.